Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 89. Sawamura vs Narumiya Mei. Một ao, không người chiếm gôn. Trên khán đài, khán giả đều ở xì xào bàn tán, thảo luận trước xuất hiện cái kia một cầu ban cầu. Đàn hồi đi ra ngoài đầy đủ 18 mét xa, trực tiếp bị picture out tận mắt thấy cảnh này, làm cho người ta cảm giác vẫn là hết sức chấn động, dù cho là không có tự mình đánh qua Narumiya Mei. Cầu, bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Bóng chày lên truyền tới, sức mạnh kinh khủng kia, ai dẫn theo súng kiểm tra tốc độ. Vừa cái kia một cầu, đến tột cùng nhanh bao nhiêu nhỉ? Trên thính phòng, thật là nhiều người cũng đang thảo luận cái kia một cầu, thảo luận cái kia một cầu tốc độ bóng, thảo luận cái kia một cầu sức mạnh trên cầu trường, làm vì là đối thủ xây đô cao trung. Nhưng không có thời gian chìm đắm đang khiếp sợ bên trong, bởi vì bọn họ còn phải tiếp tục thi đấu, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Haruibri, catcher vị trí Tadano Isuki trịnh trọng nhìn đứng lên batter box Kominato. Haruichi chân chính nhìn thấy Kominato Haruichi thời điểm, liền sẽ phát hiện hắn cái đầu cũng không giống tưởng tượng như vậy ải. Vóc người cũng không giống tưởng tượng gầy yếu như vậy, chỉ có điều đứng một đám xây đô cao trung tuyển thủ bên trong, hắn cái đầu không quá dễ thấy. Vóc người cũng không xuất chúng, nhưng đừng quên, xây đô cao trung trước kia chủ lực đội 1, phần lớn đều là năm thứ 3 tuyển thủ. So với Kominato Haruichi lớn hơn dòng dã 2 tuổi hiện tại đội 1. Tuy rằng năm thứ 2 năm nhất đều có không ít, nhưng năm nhất có thể bị đề bạt lên, hầu như đều là khắp mọi mặt phi thường xuất chúng. Này nói tới khắp mọi mặt, tự nhiên cũng bao quát thân cao cùng vóc người Furuya Satoru, Sawamura Aizun, Kanemaru Shinji, Tuzu Hideaki, này bốn cái gia hỏa thậm chí so với chính mình học trưởng còn cao hơn một ít. Với bọn hắn đứng chung một chỗ, Kominato Haruichi khó tránh khỏi có vẻ nhỏ yếu chút, nhưng chân chính làm vì là đối thủ liền sẽ phát hiện Kominato Haruichi kỳ thực không có chút nào ải lúc trước Kanagawa hào môn huấn luyện viên. Không có có thể vừa ý Kominato Ryosuke là tại sao? Có điều là bởi vì hắn cho rằng vóc dáng thấp tuyển thủ trong tương lai cũng chẳng có bao nhiêu phát triển tiềm lực, nhưng hắn nhưng từ Kominato Haruichi trung học năm thứ 2 thời điểm cũng đã bắt đầu chú ý hắn này, tuy rằng không thể chứng minh cái gì, nhưng Kominato Haruichi cái đầu tối thiểu không có bị xem là ngạnh thương. Cái này tuyển thủ sức mạnh hay là cũng không giống chúng ta tưởng tượng như vậy vô dụng. Tadano Isuki có chút chần chờ. Picture trên gò, Narumiya Mei thiếu kiên nhẫn nhíu mày lại. Isuki là cái tên không tồi, đặc biệt là hai tháng này tiến bộ rất lớn, thế nhưng trên người hắn nhược điểm tương tự rõ ràng. Cái tên này đại khái là bị xem là catcher cho giáo dục có chút choáng váng, phối cầu không có chút nào tự tin, còn dễ dàng suy nghĩ nhiều. Hắn dùng chính là gậy gỗ đi, một khi kích chuẩn xác thực rất có uy hiếp, nhưng tương tự chỉ cần đánh không cho phép căn bản là không uy hiếp gì. Vào lúc này liền nên lấy xảo quyệt breaking ball làm chủ, dựa vào sức mạnh cùng biến hóa dùng đường đường chính chính ném bóng công lược đối thủ Narumiya Mei trong mắt kiên quyết, cuối cùng để Tadano Isuki khuất phục. Theo cùng cái khác hào môn đội bóng giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, Tadano Isuki dần dần rõ ràng một cái đạo lý: hắn còn rất món ăn. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là trợ giúp A Mei học trưởng càng tốt hơn phát huy thực lực của hắn. Đến đây đi, đem trong đầu dư thừa ý nghĩ dứt bỏ, Tadano Isuki quả đoán cho Narumiya Mei đánh ra ám hiệu này là được rồi. Narumiya May không phải không hiểu Tadano Itsuki bức thiết trở nên mạnh mẽ tâm tình, nhưng La Mã cũng không phải một ngày liền có thể dựng thành. Không phải hắn nghĩ thực lực của hắn liền có thể lập tức đuổi tới làm học trường. Chính mình hay là muốn nhiều chăm sóc một chút một bên cùng Seido cao trung những quái vật này quyết đấu, một bên còn muốn thay mình tiểu học đệ bận tâm. Narumiya May đều bị chính mình cho cảm động. Bị cảm động Narumiya May ném lên cầu đến, càng ngày càng cuồng dã, vèo. Màu trắng tiểu cầu liền thật sự thật giống laser như thế. Mang theo một cái thật dài tàn ảnh, bay vào cát trơ găng tay, đúng. Bóng tốt, batter box lên, Kominato Haruichi khuôn mặt nhỏ. Chăm chú banh trong con mắt hắn cũng bắn ra hai chữ. Khiếp sợ từ batter box lên tối trực quan cảm giác. Furuya tốc độ bóng, e sợ cũng có điều chính là như vậy. Narumiya May không chỉ nắm giữ Furuya Satoru tốc độ bóng, đồng thời còn có cực kỳ tinh xảo khống chế bóng cầu, căn bản là sẽ không hướng về tốt đánh vị trí bay, mà là bị nhét hướng về các góc dưới tình huống như vậy. Coi như là Kominato Haruichi cũng không dễ dàng đem cầu đánh ra đi, hắn chỉ có thể âm thầm cắn chặt chính mình hàm răng. Một đôi mắt nguy hiểm híp, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng đối thủ liều mạng đến rồi. Không có để hắn chờ lâu, màu trắng tiểu cầu liền bay tới đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu. Kominato Haruichi chỉ có thể miễn cưỡng vung chày, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Kominato Haruichi sắc mặt một án, từ hắn hai bàn tay lên truyền đến lực phản chấn lên xem này một cầu hắn cũng không có khả năng bắn. Chúng tâm cầu tốc độ bóng vượt qua 150 km breaking ball. Chờ hắn vung chày chạy tới thời điểm, đã sớm phát sinh ra biến hóa, thời cơ này quá khó nắm giữ. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi, bị chốt gôn 3 cản lại, truyền tới gôn 1, đùng, ao, 2 ao, không người chiếm gôn ở Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ ghi điểm sau khi bọn họ ở phòng thủ lên, cũng thể hiện ra cực kỳ cường hãn tư thái. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Vinmura chờ. Sawamura đứng lên batter box thời điểm, hiện trường từ bốn phương tám hướng truyền đến sơn hô biển gầm cổ vũ âm thanh. Trước mắt cái này quyết đấu, không thể nghi ngờ là bọn họ mong đợi nhất hai cái đội bóng ấy. Trực tiếp đối thoại, nếu như nói Narumiya May đánh bóng đối đầu Sawamura Aizun, những người này vẫn có thể duy trì khắc chế. Cấp độ kia đến Sawamura đứng lên batter box, chính diện đối đầu Narumiya May, hiện trường khán giả liền không có một người là bình tĩnh, này không nghi ngờ chút nào là cuộc tranh tài này bên trong nhất làm cho người chờ mong quyết đấu. Sawamura, Sawamura, Narumiya May, Narumiya May, hai người vẫn không có chính thức giao thủ. Trên sân fan bóng trước hết tranh tài lên Tokyo là ma vương cấm vệ quân đại bản doanh, nhưng cùng lúc cũng là Narumiya May quê nhà cùng căn cứ địa ở đây chống đỡ Tokyo vương tử người. Tuyệt đối không thể so chống đỡ Sawamura Aizun, cái này đại ma vương ít người bọn họ từng cái cảm giác mình adrenaline cũng bắt đầu tăng vọt lên. Con mắt đều phát ra hồng quang, thực sự là quá làm người khác chú ý trên khán đài. Mặc kệ là đến trinh sát tình báo những kia những trường học khác tuyển thủ, vẫn là đến phỏng vấn tin tức phóng viên, bọn họ mỗi một người đều đem màn ảnh nhắm ngay lần này quyết đấu, trực giác nói cho bọn họ biết đón lấy nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Sawamura Aizun không phải là một cái bị thiệt thòi chịu muộn không lên tiếng người, lấy cá tính của hắn nhất định sẽ vào lần này đánh bóng lên trả thù lại khán giả chờ mong. Chính là điểm này, đến đây đi, đến đây đi, thật giống như Sơn Vũ Dục Lai. Trên sân chính đang quyết đấu hai người, nhưng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.